Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Chóc Tình Nã Nguyệt. Nghe được Trương Thanh lời nói, Darius kỳ thực cũng không vì đó lay động. Một hồi buồn cười chiến tranh, liền muốn quyết định vũ trụ bá chủ. LC chòm sao ở trong vũ trụ đều thuộc về cực kỳ nhỏ bé địa phương. Mà bọn họ Thánh Dạ Đế Quốc, ở LC chòm sao bên trong cũng chỉ là một cái đệ đệ. Chỉ cần cùng tùy tiện một cái chưa từng nghe nói qua người địa cầu đánh một trận chiến tranh, thắng lợi liền có thể là vũ trụ bá chủ. Lời này thực sự là quá buồn cười rồi. Chỉ có những kia chưa bao giờ đi qua tinh cầu thổ dân mới sẽ như vậy suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng có mang như vậy buồn cười ý nghĩ, nhưng Darius vẫn như cũ vẫn là duy trì thức thời vụ là tuấn kiệt thái độ. Nghe giọng hỏi, ra sao chiến tranh? Đối thủ của chúng ta là ai? Có ra sao năng lực? Đối với Trương Thanh tự mình nói với mình liền định ra vũ trụ bá chủ thân phận, Darius bất chí một từ. Nhưng Trương Thanh thực lực, nhưng là rõ như ban ngày, có thể trực tiếp ở hư độ trong không gian trực tiếp ở không người hiểu rõ tình huống tiến vào hắn vị trí hạm đội kỳ hạm, hơn nữa đã đứng ở bên cạnh chính mình. Điều này đại biểu chỉ cần đối phương đồng ý, cả nhánh hạm đội tất cả quan chỉ huy cũng rất có thể bị nó ám sát. Thứ yếu, một phát u năng tử quang, mặc dù là làm nhỏ xuống trang bị, nhưng nguyên bản bình thường u năng tử quang pháo trên căn bản là lấy tinh cầu làm đơn vị thiết kế mà thành. Mặc dù làm nhỏ xuống, đối với một ít cấp bậc thấp chiến hạm cũng là một pháo một cái. Thế nhưng liền là như vậy u năng tử quang lại trực tiếp bị đối phương nắm ở trong tay. Điều này đại biểu đối phương không chỉ có động thái thị lực đạt đến tốc độ ánh sáng, thậm chí liền ngay cả động tác cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Chính là nói, nếu như đối phương đồng ý, thậm chí có thể dễ dàng đem kỳ hạm toàn bộ tàn sát, lại sau đó đem những chiến hạm khác cũng hết thảy phá hủy. Đối mặt nhân vật như vậy, Darius tự nhiên sẽ rõ ràng nên làm gì đi đối mặt. Hiện tại chỉ có thể nghe theo hắn dặn dò, đi tiến hành cái gọi là chiến tranh. Đến mức vũ trụ bá chủ thân phận, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu ý. Ta đã cùng ngươi đã nói rồi, Trương Thanh có chút bất mãn nói, bất quá rất nhanh vẫn là một lần nữa giải đáp. Các ngươi chỗ muốn tiến hành chiến tranh là vũ trụ bản thân chỗ muốn tiến hành một hồi thiên mệnh cuộc chiến. Người thắng bản thân sẽ thu được vũ trụ thiên mệnh chủng tộc thân phận, từ đây trở thành vũ trụ bá chủ. Cái khác bất luận cái gì chủng tộc và văn minh đều sẽ ở thời gian trôi qua dưới từ từ tiêu vong. Đối thủ của các ngươi là người địa cầu, là một cái liền hệ hàng tinh đều còn chưa ra chủng tộc. Trương Thanh lời nói để Darius trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, vũ trụ bản thân muốn tiến hành một cuộc chiến tranh, vậy tại sao muốn tuyển chọn chúng ta cùng một cái thổ dân chủng tộc? Nghe được đối diện gia hỏa dĩ nhiên xưng hô người địa cầu là thổ dân, Trương Thanh nội tâm khá là nổi nóng, bất quá hắn vẫn là trong bóng tối ẩn giấu người địa cầu năng lực, chỉ đem một phần chân tướng nói ra. Trái đất tuy rằng đã sớm chiếm cứ mấy vạn cái thế giới, nhưng xác thực vẫn không có đi ra hệ hàng tinh. Ai cũng không thể nói hắn sai rồi, chỉ là không có tỉ mỉ nói xong tất cả mà thôi. Thiên đạo tựa hồ cũng không để ý hắn điểm ấy manh lưới nhỏ, không có phản ứng chút nào. Bất quá sau đó vấn đề hắn nhất định phải muốn tỉ mỉ trả lời. Vũ trụ tự thân muốn tiến hóa, bởi vậy cần muốn tuyển chọn một cái có thể gánh chịu thiên mệnh chủng tộc đến hiệp trợ. Về phần tại sao lựa chọn các ngươi Thánh Dạ văn minh, là bởi là văn minh nhân loại bên trong thực lực của các ngươi mạnh nhất. Trương Thanh ánh mắt tham thẳm, để Darius trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Về phần tại sao lựa chọn người địa cầu, đó là bởi vì người địa cầu bản thân là nguyên bản thiên mệnh chủng tộc. Darius cau mày, trong lòng đối với Trương Thanh lời nói cảm thấy có chút mâu thuẫn. Nếu như nói trở thành thiên mệnh chủng tộc liền có thể trở thành vũ trụ bá chủ lời nói. Như vậy trước kia cái gọi là người địa cầu không có trở thành vũ trụ bá chủ đây. Hơn nữa dĩ nhiên liền hệ hàng tinh đều không có đi ra khỏi. Đây quả nhiên là đang nói đùa chứ. Darius thuận miệng hỏi, nếu vũ trụ cần phải có thể gánh chịu thiên mệnh chủng tộc, vì sao muốn tuyển chọn nhân loại đây? Trương Thanh cười nhạt một tiếng. Đây đương nhiên là bởi vì nhân loại chính là thiên mệnh bản thân. Cho dù là vũ trụ tự thân cũng không cách nào ngăn cản vận mệnh. Chí cao tiên đình ở phía trên nhìn ngươi đây. Darius vừa ứng phó Trương Thanh, vừa suy nghĩ nên làm sao đi tiến hành trong miệng hắn chiến tranh. Nếu chỉ có điều là một cái thổ dân văn minh, như vậy muốn phá hủy bọn họ cũng là chuyện rất đơn giản đi. Quá mức để kỳ hạm phát một pháo, trực tiếp phá hủy bọn họ tinh cầu cùng thực dân địa được rồi. Liền ở Darius suy nghĩ những này thời điểm, nhìn ngoài tháp mặt không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, hư độ không gian mơ hồ thối lui, hạm đội một lần nữa trở về đến hiện thực trong vũ trụ. Phát hiện tất cả những thứ này, Darius hoàng tử trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một viên hoàn mỹ không một tì vết sinh mệnh tinh cầu. Hắn không kìm lòng được đi về phía trước một bước, đến từ chính quản lý chung khu máy chiếu giả lập, cấp tốc ở phía trước của hắn triển khai, hoàn toàn nhìn rõ ràng trên viên tinh cầu này từng cọng cây ngọn cỏ. Trương Thanh nhíu mày, này hoàn toàn chính là toàn đồ treo, trái đất ở phương diện này rơi vào đến thế yếu bên trong. Hành tinh này, thật đẹp a. Darius tâm thần đong đưa, ở LC chòm sao bên trong, đã vô pháp gặp lại được như vậy hoàn mỹ sinh mệnh hành tinh rồi. Này chính là các ngươi sắp tiến hành chiến tranh tinh cầu. Trương Thanh nhìn đối phương, có ý riêng nói rằng, ta cố ý ở một năm trước chỗ kiến tạo ra được phú tư nguyên tinh cầu. Cái gì? Darius nghe được Trương Thanh lời nói, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Một viên đủ khiến LC chòm sao rất nhiều văn minh đánh ra óc chó phú tư nguyên tinh cầu. Dĩ nhiên là trước mặt người này tiêu tốn một năm này kiến tạo ra được. Hắn làm hắn là ai? Thần sao? Mang theo như vậy kinh ngạc cùng không tin tâm thái, Darius hoàng tử hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn thấy máy chiếu giả lập trong tinh không viên kia to lớn trạng thái khí hành tinh. Thế là hắn trực tiếp giận hờn vậy chỉ vào sao mộc nói rằng, nếu như hành tinh này là ngươi kiến tạo lời nói, làm sao có thể cùng hành tinh này dựa vào gần như thế? Nếu như một khi hành tinh này xảy ra vấn đề, vậy phải làm thế nào? Trương Thanh liếc mắt nhìn sao mộc, vừa liếc nhìn Darius, sao mộc nhiều năm như vậy đều không có vấn đề. Đến ngươi vậy thì lo lắng sao mộc xảy ra vấn đề rồi a. Ý của ngươi là nói, để này hai hành tinh tách ra? Trương Thanh hỏi, đối phương gật đầu, thế là Trương Thanh nhìn Darius nửa ngày, sau đó nói, yêu cầu hợp lý, thỏa mãn chiến tranh một phương hợp lý yêu cầu, là thiên đạo dành cho quyền hạn của hắn. Như vậy, xem trọng rồi. Trương Thanh hướng về sao mộc xa xa đưa tay ra, sau đó bàn tay nhẹ nhàng hư nắm, chỉ một thoáng, xuất hiện tại máy chiếu giả lập bên trong sao mộc trong giây lát kịch liệt thu nhỏ lại lên. Kỳ hạm quan trắc thiết bị cấp tốc theo vào, không ngừng mở rộng sao mộc vị trí phương vị, trực tiếp lần theo sao mộc nhỏ đi quá trình. Nửa phút sau, nguyên bản lớn vô cùng tinh cầu hiện ra ở đã đạt đến một so với một trong hình chiếu thời điểm. Chỉ có hai tử to bằng nắm tay. Lại sau đó, cái tinh cầu kia biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng để Darius kinh hãi gần chết chính là, ở Trương Thanh tay trên lòng bàn tay, dĩ nhiên xuất hiện một viên cùng với trước nhìn thấy hoàn toàn tương đồng. Cũng chỉ có to bằng ngón cái màu vàng sẫm tinh thể. Hắn đem sao mộc nắm ở trong tay. Đồng, Darius hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.